Thái cổ cuồng ma, chương 39, chấn cổ ma. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xông lên Tần Vũ, hai tay bao bọc lăng dao vậy không cùng Doanh Doanh nắm chặt tinh tế eo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lăng dao mặc dù cái xác biết đi, có thể chẳng biết tại sao lại sẽ phản kháng, nàng cả người cương khí nở rộ trực tiếp đem Tần Vũ đánh bay. Tần Vũ bị chấn khí huyết sôi sùng sục, lăng dao mặc dù lịch duyệt nông cạn, nhưng tu vi mạnh mẽ vô cùng, một thân cương khí ác liệt vô cùng, căn bản không phải Tần Vũ có thể ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ cũng không hề từ bỏ, như cũ xông lên. Rất nhanh Tần Vũ lại bị đánh bay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, Chu Nhi phục thủy, Tần Vũ cả người máu tươi chảy đầm đìa, bị thương càng nặng, mà bộc phát ra lực lượng càng cuồng mãnh, nhưng bất kể hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, như cũ không phải là lăng dao đối thủ. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thâm bị thương nặng, như cũ không cách nào ngăn trở lăng dao nhịp bước. Cốt, là bị Tần Vũ hơn trăm lần ngăn trở chọc giận, lăng dao mãnh quay đầu, khẽ kêu đạo, vốn là kia kinh diễm mặt mũi hiện lên một vệt nồng nặc sát khí, vung tay nhỏ lên, một đạo hung mãnh cương khí chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thân thể liền vội vàng nhảy tránh thoát một kích này. Lăng dao công kích sau khi, mắt nhìn Tần Vũ, là đang cảnh cáo, lại hướng phía trước đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ sắc mặt kịch liệt biến hóa, dừng lại vận hành phong ma lục biến, như vậy bị thương đi xuống, phải là sẽ hôn mê, cũng may mấy tháng này hắn uống không ít hung thú khí huyết, khiến cho tự thân khí huyết tăng lên mấy cái tầng thứ, nếu không, chỉ bằng vào lần này đều phải ngất xỉu. Xuất ra nạp hư giới trong còn dư lại 3 viên đan dược, Tần Vũ tất cả ném vào trong miệng, nhìn chằm chằm lăng dao, thần sắc càng phát ra dãy rủa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cách nào ngăn cản lăng dao nhịp bước như vậy cùng đi theo đi xuống, chẳng những cứu không lăng dao, ngược lại sẽ làm cho mình thân hãm hốt luôn. Làm sao bây giờ, buông tha sao, Tần Vũ cắn chặt hàm răng, vô số ý nghĩ phất qua trong lòng, hắn rất muốn quay đầu rời đi, hắn thậm chí hối hận tại sao phải phản kích, nếu không phản kích lời nói cũng sẽ không vạch trần lăng dao cái khăn che mặt như vậy, chính mình tuyệt sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nếu nhìn như vậy nàng đi vào sao? Tần Vũ không làm được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không làm được, mặc dù Tần Vũ biết lăng dao cũng không phải là châu tuyết tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ loáng thoáng cảm giác lăng dao cùng châu tuyết tình hẳn có thứ quan hệ nào đó, nếu không, không khả năng sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Chờ một chút trước là người kia khống chế lăng dao. Nói cách khác người kia hoặc là thuộc về ngã gục trạng thái, hoặc là thân hãm hốt luân bị hạn chế hành động, nhưng bất kể là loại tình huống nào, người kia bây giờ tất nhiên thuộc về nguy cơ trạng thái, cho nên mới muốn mượn trời sinh đạo thể tới khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như vậy có hay không, còn có một chút hy vọng sống. Tần Vũ tả hữu cân nhắc nhìn đã đi xa lăng dao, hắn căng thẳng miệng, hai quả đấm nắm chặt một lúc sau, hắn thở dài, cấp tốc theo sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Ở Tần Vũ đi theo lăng dao tiến vào cấm địa sâu bên trong lúc. Ở thú táng chi địa bên ngoài, một trong sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Cơ, ngươi tính là gì coi là. Tính tới tính lui, đều là ngươi tính ra hỏa. Không phải là ngươi coi là sai, sẽ chọc cho đến giao chỉ tông sao. Không phải là ngươi coi là sai, kia tiểu nương môn sẽ đuổi theo giết tới sao. Không phải là ngươi coi là sai, Tần đại ca sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy sao. Nếu như Tần đại ca có cái gì bất hạnh ta Hùng Đạp Thiên cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vì ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu rồi, ngươi coi như xuống từ một chút. Hùng Đạp Thiên ngồi ở trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm phía dưới suy diễn Lý Thiên Cơ tức giận nói. Lý Thiên Cơ đắm chìm trong thôi toán bên trong, căn bản không nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hùng Đạp Thiên thấy vậy, nổi trận lôi đình, trực tiếp nhảy xuống đi, rơi vào Lý Thiên Cơ trước mặt. Kia cường tráng mà khôi ngô dáng làm mặt đất nhỏ nhẹ chấn động thức tỉnh Lý Thiên Cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thiên Cơ mặt đầy lửa giận nhìn giống vậy lửa giận ngút trời Hùng Đạp Thiên, nghiêm nghị quát lên. Hùng Đạp Thiên, ngươi làm gì? Liền như ngươi vậy ở chỗ này đọc một chút lãi nhải hữu dụng, Lý Thiên Cơ lửa giận toát ra, nếu không phải là còn có lý trí, hắn cũng có nói ra. Người có bản lãnh đi vào cứu hắn, nhưng Lý Thiên Cơ biết nếu chính mình thật nói, Hùng Đạp Thiên tất nhiên sẽ vọt vào. Tức giận không phát ra được có hỏa không thể phát tiết cái này làm cho Lý Thiên Cơ bực bội dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia ngươi ở nơi này coi là hữu dụng, Hùng Đạp Thiên hai mắt trợn tròn, tức giận nói. Lý Thiên Cơ căng thẳng miệng, một câu nói cũng không nói được, không biết tại sao, hắn đem hết toàn lực, có thể dùng tới đều dùng tới, nhưng kết quả đều giống nhau, chính là không tính được tới Tần Vũ, ngay cả da lông cũng không tính được tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải là trước liền không tính được tới, Lý Thiên Cơ chỉ cho là Tần Vũ sẽ chết. Vô dụng chứ, vô dụng, ngươi ở nơi này nhằm nhò gì à, ta nhìn vật này liền phiền. Người có bản lãnh có thể tính đến kia tiểu nương môn sẽ không đuổi theo tới nơi này a. Hùng Đạp Thiên giận không kềm được đạo. Nội tâm của hắn vô cùng cáu kỉnh, nghĩ đến Tần Vũ là cứu mình cùng Lý Thiên Cơ ở lại trong hiểm cảnh, trong lòng của hắn liền phá lệ khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Cơ nghe vậy ánh mắt sáng lên, đúng vậy, có thể tính kia Giao Chỉ Tông đệ tử, nàng tất nhiên sẽ cùng Tần đại ca chung một chỗ. Đáng tiếc trước cũng không có từ trên người nàng lấy được một vật. Thôi, chỉ có thể dùng cái phương pháp, Lý Thiên Cơ nỉ non tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi còn phải coi là, ngươi tính lại liền thử một chút, Hùng Đạp Thiên tức giận nói, ngu, nếu không phải ngươi dẫn đến Lang Vương có thể như vậy sao? Ngươi cho rằng là ngươi gấp có ích lợi gì, ngươi nếu nhiều lần ngăn trở lầm thời cơ chính là ngươi Hùng Đạp Thiên hại chết Tần đại ca. Lý Thiên Cơ nộ phát trùng quan, lạnh lùng quát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Hùng Đạp Thiên nhìn Lý Thiên Cơ không nói ra lời, Lý Thiên Cơ nói là đúng, nếu như không trêu chọc Lang Vương, còn có thể cùng kia tiểu nương môn hợp lại đánh một trận tử chiến, có thể. A, góc truyện audio.com. Hùng Đạp Thiên ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, cân nhắc quyền đem một tòa đại thụ che trời oanh hoành thắt lưng gầy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thú táng chi địa sâu bên trong. Tần đại ca, ta Hùng Đạp Thiên thiếu ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi có thể còn sống đi ra, ngươi ngày sau nói cái gì ta đều nghe ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thiên Cơ cũng không có nghe, bắt đầu thôi diễn. Hồi lâu sau, Lý Thiên Cơ cuồng phún búng máu tươi lớn, phọt ra ở tơ lụa bạch trên vải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, máu tươi vẫy xuống, trong nháy mắt dung nhập vào vải trắng bên trong, lại không có để lại bất kỳ vết máu. Một lát sau, Lý Thiên Cơ hai mắt nhìn chằm chằm vải trắng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nỉ non tự nói. Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở ngã gục đạo âm vang lên lúc, tại phía xa mấy vạn dặm ra ngoài vạn trọng chiến tông tổ tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên mặc giản dị nguyệt sắc áo khoác thương phát lão già chậm chạp quét dọn tổ tư trước lá rụng, là quá già nguyên nhân, tốc độ của hắn phá lệ chậm chạp. Cũng không biết tảo bao lâu, là mệt mỏi, lão già chậm chạp đi vào tổ từ, đem chỗi đùi ở cửa từ một bên trên bàn cầm ba nén nhang, liền đi tới tổ từ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem ba nén nhang đốt lại ba thất bại sau, cắm ở trong lư hương, liền ngửa đầu nhìn tổ từ treo thật cao đến bức họa, lão già đục ngầu cặp mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt, đang quan sát này họa quyển. Trong bức tranh, vẽ một người mặt bên, từ mặt bên đến xem, đây là danh lão giả lưng còng diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét, đang phát tiết nội tâm vô tận lửa giận, ở tại trên đỉnh đầu chính là mênh mông tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bức họa này, là vạn trọng chiến tông khai sơn tổ sư gia Vương Thanh chính tay viết làm, mọi người xưng là tinh thần gầm thét đồ. Bởi vì tổ sư Vương Thanh đối với bức họa này không nói chữ nào duyên cớ, vô số đệ tử đối với bức họa này liên tưởng nhẹ nhàng, suy đoán ngôi sao này trong bản vẽ mô tả dữ tợn lão giả là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao tổ sư Vương Thanh sẽ đem bức họa này treo ở tổ từ chỗ cao nhất? Có người nói, người trong bức họa này là tổ sư Vương Thanh người dẫn đường, cũng có người nói đây là tổ sư Vương Thanh sư tôn, cũng có người suy đoán đây chính là Vương Thanh tổ sư tự mình, dĩ nhiên. Nhiều người hơn cho là, bức họa này cất giấu nào đó bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh thần gầm thét đồ, bí mật trong đó tân tất ở trong tinh thần, nhưng ngôi sao này bên trong đến cùng ẩn núp cái gì bí mật. Lão già nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già mãnh quay đầu nhìn về phía một phương nào, thần sắc khẽ biến, dù gì nói. Thật là mạnh ba động, đông bộ khi nào tới cường giả như vậy. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Long Cổ Tông, ngồi xuống đỉnh núi cao cùng thiên địa hợp hai thành một lão giả từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, nhìn ra xa võ quốc phương hướng, ánh mắt lóe lên tinh mang, nhẹ giọng nỉ non. Là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Hỏa Tông, đạo cảnh lão tổ cũng là từ bế quan bên trong mở hai mắt ra. Mà ở Lý Thiên Cơ chỉ phương hướng, thu liễm khí tức ngồi tĩnh tọa Lý Quật Kim mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh mở ra sao, chờ một chút, đây chỉ là điểm báo trước, góc truyện audio.com, Ba động không thông báo hấp dẫn bao nhiêu người đến, suy nghĩ một chút cũng kích thích a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gò đất sâu bên trong, chướng nhãn trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo sát Lăng Dao, Tần Vũ phát giác Lăng Dao vô thanh vô tức từ chính mình trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý càng phát ra dãy rủa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ còn chưa tiến vào chướng nhãn trận pháp hết thảy đều tới kịp, một khi bước vào chướng nhãn trong trận pháp sẽ gặp phải cái gì? Đây đều là ẩn số, thôi, hy vọng ta đoán không sai. Tần Vũ cắn cắn, bước nhanh đuổi theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thể không đi theo, nhưng Tần Vũ biết nếu quả thật không đi theo, như vậy, sẽ trở thành Tần Vũ cả đời tư tưởng, lâu ngày tư tưởng cũng sẽ trở thành tâm ma. Đi tới Lăng Dao biến mất địa phương, Tần Vũ bước ra một bước chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu nói là cái gò đất là hoang vu chi địa chướng nhãn trận pháp bên trong tựa như thế ngoại đào nguyên. Cây cối rậm rạp, một cái đá cội cửa hàng mà thành khúc chiết tiểu đạo không biết đi thông phương nào, đúng như kia khúc kính thông u nơi. Mà làm Tần Vũ tâm lý hơi kinh hãi là, nơi này thiên địa linh lực cực kỳ đậm đà có chút quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông thường mà nói, thuần khiết thiên địa linh lực sẽ mang đại địa khí tức, nơi này cây cối rậm rạp, linh lực chẳng những không có đất sét phân hương, ngược lại mang theo một phần huyết tinh ý, nơi này chính là Lang Vương nói phủ. Nhìn trước mặt tiểu đạo, Tần Vũ khẽ cắn răng, nhanh chóng vội vã đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa khắc đồng hồ sau. Thông qua khúc kính tiểu đạo in vào trong tầm mắt là một cái không bãi khanh khanh hoa hoa phủ đầy tiểu thảo, như tại không bãi trung tâm, mơ hồ có thể thấy một ít lõm phân bổ ở bốn phía, Lăng Dao chính ngồi chồm hổm dưới đất đem từng cái linh thạch đặt ở trong lõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận pháp, Tần Vũ trong lòng cả kinh, lại nhìn một chút trận pháp cạnh thẳng đứng một khối bia bể, phía trên mơ hồ có thể thấy. Ma, chữ Tần Vũ không do dự cấp tốc theo sau, ngay tại Tần Vũ đến Lăng Dao bên người lúc mặt đất hiện lên quang hoa, ở Lăng Dao trong nháy mắt Tần Vũ bước vào trong đó cũng biến mất theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở biến mất trong nháy mắt Tần Vũ đột nhiên thấy cách đó không xa nằm một khối tấm đá, chính là kia bia bể thượng không lành lặn bộ phận, mà một cái đỏ thắm. Chấn cổ, chữ làm Tần Vũ tâm lý không tên bất an, chấn cổ ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này sợ rằng tuyệt không phải Lang Vương lời muốn nói đạo phủ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.